Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 190, phong quang vô hạn là anh, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nước ngoài tại căn biệt thự ven biển, bên bờ đậu một chiếc thuyền cá nhân, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ vào bờ trong phòng quan sát bên cạnh cây cỏ. Hứa Cảnh Tây nằm trên ghế sofa, một tay chống đầu ngủ, vẻ mặt mệt mỏi. Khi điện thoại rung, anh mới mở mắt, vuốt màn hình. Anh nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện mới lạ trên điện thoại một lúc lâu. Bóng dáng mảnh mai, đơn độc của cô giữa sa mạc Tây Bắc, váy trắng dài, chân trần bước đi, chiếc váy tung bay trong gió, để lộ chiếc chuông nhỏ. Người tài xế lái xe cho Hứa Cảnh Tây bước vào từ sân trước, nhìn thấy Quý công tử vẫn đang ngủ, cũng không nhận thấy anh có sự thay đổi cảm xúc nào, liền lặng lẽ tắt bản tin đang phát không có tiếng trên màn hình. Cách đây vài ngày, anh vừa từ Singapore hạ cánh, chỉ biết rằng Quý công tử ở đây đang thiếu tài xế. Hứa Cảnh Tây cũng không mở mắt, giữ nguyên tư thế chống tay vào má. Trời có mưa không? Giọng anh khàn khàn, ẩm ướt, có lẽ là do hút thuốc quá nhiều. Anh khẽ ho một tiếng mà không lộ ra biểu hiện gì. Tài xế nhìn ra ngoài, nơi những giọt mưa nhỏ rơi xuống cát, tạo thành những vệt ẩm. Vâng, trời có mưa nhỏ, nhưng mặt trời vẫn đang treo trên bầu trời. Anh đưa tay ra phía sau, ra lệnh, vào nhà, mở bao thuốc ra. Tài xế gật đầu, hiểu rồi, quay đầu lại, anh nhìn đồng hồ và hỏi, đã đến giờ ăn tối rồi, tôi có gọi đầu bếp đến không? Được, làm nhạt hơn hôm qua một chút. Hứa Cảnh Tây lười biếng đáp, tài xế gật đầu, được, lời vừa dứt, ngoài cửa vang lên tiếng còi báo động, từ xa đến gần, gấp gáp như đuổi mạng. Tài xế lặng lẽ cầm bao thuốc, bỏ vào túi. Gần đây chỉ có căn biệt thự này có người ở, hai căn kế bên đã bị tập đoàn Trung Tín của Hoàng Chính Vĩ mua lại để tránh bị làm phiền. Chiếc xe bên ngoài có thể đang tìm người, có lẽ là Quý công tử vẫn còn đang nhắm mắt ngủ. Lưng tài xế căng cứng, lo lắng nhìn người đàn ông, nhưng anh không tỏ ra một chút lo lắng nào. Tài xế hỏi, Hứa tiên sinh, có phải họ đến để kiểm tra anh không? Đến thì đến, Hứa Cảnh Tây khẽ nhíu mày, khẽ ho một tiếng. Quay đầu hỏi, thuốc đâu? Tài xế nhanh chóng gật đầu, mở bao thuốc, cẩn thận đưa cho anh. Sau đó, tài xế nhìn anh, Hứa tiên sinh là người nước ngoài, họ chắc sẽ không dám hành động lung tung đâu. Hứa Cảnh Tây không nói gì, chưa đầy một phút sau, hơn 20 người đến, tất cả đều mặc đồ trang trọng, ngay ngắn, lập tức bao vây quanh sân. Người đàn ông dẫn đầu khoanh tay sau lưng, bước xuống bậc thang, nhìn Hứa Cảnh Tây. Hứa tiên sinh, lâu ngày không gặp, chúng tôi nhận được tố cáo, đến đây hỏi về việc thao túng cổ phiếu của Hải Khống có liên quan đến anh không, bao gồm nhiều việc đều chỉ ra rằng anh đang âm thầm điều khiển. Các tổ chức tài chính quốc tế cần mời anh đi cùng chúng tôi để điều tra rõ ràng. Hứa Cảnh Tây cũng không nhìn đối phương một cái, ngồi đó cười nhẹ, như thể đang chờ đợi họ đến. Trận chiến lớn nhỉ, dù sao người chúng tôi đến đón là Hứa tiên sinh. Người đàn ông dẫn đầu nhìn anh, chỉ còn cách đưa ra lệnh kiểm tra, còn tiện thể liếc nhìn bảo vệ trên lầu. Người này họ Thái, tên Thái Trọng Tân. Tất nhiên, trước khi sự việc được điều tra rõ ràng, nếu Hứa tiên sinh trong sạch, chúng tôi chắc chắn sẽ trả lại công lý. Hứa Cảnh Tây bật một chiếc bật lửa Givenchy, châm một điếu thuốc hút, không nói lời nào, cúi đầu nhắn tin, khi điếu thuốc cháy được một nửa, anh lười biếng hỏi. Anh nghĩ tôi trong sạch à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Trọng Tân nhìn anh, không thấy anh có vẻ gì trong sạch, với quốc tịch khác, tất nhiên sẽ không nương tay. Trong sạch hay không thì phải xem kết quả điều tra. Anh gõ gõ tàn thuốc. Ồ, không có kết quả mà anh đã đến bắt người, chỉ dựa vào tờ giấy không đầu không đuôi kia thôi sao? Nhắm mắt hút thuốc, ngủ tiếp. Các anh làm thế này, không khéo sẽ gây rắc rối. Anh chẳng hề lo lắng, thậm chí còn ngồi đó chờ đợi. Thái Trọng Tân nhìn anh, các gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Nghi ngờ, điều tra. Hứa Cảnh Tây chỉ nhấn mạnh hai chữ. Nghi ngờ, Thái Trọng Tân bổ sung. Chúng tôi cũng nhận được bằng chứng, phải đi cùng tôi một chuyến. Hứa Cảnh Tây ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén. Thái Trọng Tân, bằng chứng trong tay anh có hợp lý không? Cái trận thế này mà đến gặp tôi, anh chắc chắn chứ? Quý công tử không hề lo lắng chút nào. Thái Trọng Tân nghĩ đến việc anh không phải là người trong nước, nhìn cơn giận, ra hiệu cho người đưa tài liệu và máy tính lên. Đây là bằng chứng do tập đoàn Tân Hải Lợi trình lên. Hứa Cảnh Tây nhìn đống tài liệu trước mặt như nhìn đống giấy lộn, không nhận, chỉ cười. Cùng với ai đó hợp tác để chơi tôi, thế mà đã lên cửa. Anh nhận được lợi ích gì? Thái Trọng Tân nhìn thấy vẻ mặt đó của anh, tạm thời vẫn còn kiên nhẫn. Điều đó cũng phải xem anh có bằng chứng để chứng minh sự trong sạch của mình không. Hứa Cảnh Tây nhẹ nhàng nhướng mày. Tôi thì không có, anh không có, cũng không đứng dậy. Thái Trọng Tân tiến lại gần anh, muốn dùng vũ lực để mời anh về điều tra. Quý công tử bình thản ngẩng đầu, cười nhẹ, cầm điều khiển mở màn hình hiển thị. Bên trong là video gọi điện, anh rất thản nhiên, chỉ vào những người trong video. Bọn họ có, trong màn hình là người nhà họ Giang và các bậc chú bác của anh. Bằng chứng trong sạch của tôi nằm trong tay họ. Hứa Cảnh Tây bổ sung, Thái Trọng Tân kiên nhẫn giải thích nguyên nhân hậu quả với người trong video. Bên kia tỏ ra lạnh lùng, không nói một lời liền tắt đối thoại, không trả lời Thái Trọng Tân một câu. Hứa Cảnh Tây chỉ đạo, anh hỏi họ xem có cho phép anh bắt tôi đi không? Thái Trọng Tân nghĩ một lúc, nhìn Hứa Cảnh Tây, phải thừa nhận luật pháp quốc tế, không vội, ít nhất hiện tại anh không thể rời khỏi mảnh đất này. Anh không phải là người ở đây, điều này thực sự không hợp lý, tôi phải về báo cáo lại. Nói xong, Thái Trọng Tân quay người, giơ tay ra hiệu rút lui. Hứa Cảnh Tây hơi cúi đầu, nhìn đôi giày bốt của Thái Trọng Tân, cau mày không thoải mái. Đến thì đến, còn dẫm lên hoa của tôi, chỉ có mấy bông thôi, bị anh dẫm nát rồi. Thái Trọng Tân dừng bước, cúi đầu nhìn bông hoa dại không may bị dẫm nát dưới chân. Quý công tử chuyên tâm hút thuốc, ánh mắt luôn hướng về mấy bông cúc ngô màu tím rực rỡ, thân cây quá mỏng manh, dễ gãy. Hứa tiên sinh, hoa này không phải là do anh trồng đúng không? Thái Trọng Tân nghi ngờ hỏi. Hứa Cảnh Tây cắn điếu thuốc cười nhẹ, mọc trong sân nhà tôi thì nó là của tôi. Thái Trọng Tân nhận ra rằng vị này rõ ràng không hài lòng. Vừa rồi chúng tôi thực sự không nhìn thấy đường. Hứa Cảnh Tây đau lòng nói, mấy bông hoa dại tuy không đáng tiền, nhưng cũng không thể để các anh dẫm nát như vậy, như thế có lễ phép không? Thái Trọng Tân gật đầu, quay lưng bước đi. Anh hiểu rằng anh ta chỉ cần một lời xin lỗi. Được rồi, ai bảo anh ta có hộ chiếu. Vậy tôi rất xin lỗi vì đã dẫm lên hoa của anh. Thái Trọng Tân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cảnh Tây chơi đùa với chiếc bật lửa trong tay, mở ra, đóng lại, chỉ ngồi đó hút thuốc. Sau đó, anh ném chiếc bật lửa cho tài xế. Đi nhổ nó đi, Thái Trọng Tân vừa ra ngoài thì nhận được cuộc điện thoại. Có phải anh muốn lập công đến phát điên rồi không? Cổ đông của tập đoàn Tân Hải Lợi có Hoàng Chính Vĩ. Ai đưa cho anh bằng chứng để bắt người? Anh nói tôi nghe. Không phải, tôi đã xem qua những bằng chứng đó. Thái Trọng Tân trả lời. Thả người ra, người bên kia nói. Về ngay, họp gấp, việc này không thể qua loa. Có người đã cố tình giăng bẫy. Thái Trọng Tân cười nhạt. Anh ta còn chưa bắt được Hứa Cảnh Tây. Thả ai? Thả không khí à? Cách chương.